Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 989, chương 986 Nin Pusi hung quỷ. Sao, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, nhà trọ đường phố chung quanh, từng cái vừa vặn đi ngang qua những người đi đường dồn dập bởi vì đột nhiên xuất hiện nổ tung mà. Nhận lấy kinh hãi, lâm vào trong lúc hốt hoảng. Nhanh nhìn phía trên, mà tại lâm vào trong lúc hốt hoảng không đến bao lâu. Trong đám người liền có người phát ra rên rỉ, chỉ hướng vùng trời, nhường trên đường tất cả mọi người thấy bởi vì nổ tung mà lên một mảnh đá vụn gạch ngói vụn từ trên. Không trung rơi đập mà xuống tình cảnh. A, kèm theo một tràng thốt lên, người đi trên đường nhóm thất kinh chạy đi. Dẫn tới một trận khủng hoảng. Bành, bành bành, mảnh lớn mảnh nhỏ đá vụn gạch ngói vụn liền hung hăng ta tại trên đường cái. Kích thích một trận nổ vang, nhường bụi mù đều tràn ngập dâng lên. Nhìn kỹ, theo vùng trời rơi đập mà xuống không chỉ là đá vụn gạch ngói vụn. Còn có một người, người này toàn thân đều giống như đốt cháy khét khói đen bốc lên. Một đường rơi xuống mà xuống. Sau cùng rơi trên mặt đất, bị đông đảo đá vụn gạch ngói vụn cho vùi lấp, chờ đến hết thảy gió êm sóng lặng lúc, trên đường cái đã đống một đống đá vụn gạch ngói vụn. Giống như một cái phế tích một dạng, tràn đầy mùi thuốc súng. Ông, phế tích một bên, không gian bỗng nhiên sóng gió nổi lên, nhường mấy đạo thân ảnh theo gợn sóng bên trong xuất hiện. Rơi trên mặt đất. Chính là Rama đoàn người. À, ta nhà, cô Du nhìn xem tất cả những thứ này, càng nhìn xem bị oanh nổ nhà của mình chỗ ban công. Phát ra tiếng kêu, sao, làm sao bây giờ à? Cô Du Kun, nhà chúng ta bị, Nagisa cũng là một mặt không nhà để về tuyệt vọng biểu lộ. Không thể không nói, hai người này thần kinh là thật đại điều. Phải biết, vừa mới bọn hắn có thể là bị không rõ công kích của địch nhân. Nếu không phải Rama ra tay, dùng không gian kiểm soát ma thuật tới chi phối không gian. Giống ban đầu ở Mersinat thế giới bên trong lục lên chiến hạm Daedalus chỗ chở khách. Không gian bẻ cong, như vậy, đem không gian cho vặn vẹo, tiến tới làm công kích của địch nhân bị dịch ra, thậm chí bắn ngược trở về. Trực tiếp trúng đích kẻ địch tự thân. Vậy bọn hắn hiện tại đã hôi phi yên diệt, chỗ nào vẫn có thể cố ra thời điểm a? Veldiana liền lòng còn sợ hãi, giống như co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Trên thân vẫn như cũ quấn đầy lấy xiềng xích, căn bản không có theo đột phát tình huống bên trong kịp phản ứng. Đây mới là người bình thường sẽ có biểu hiện. Đem đoàn người cùng một chỗ chuyển di tới nơi này, Rama thì là nhất bình tĩnh một cái kia. Ta nói, các ngươi hơi có chút khẩn trương cảm giác được hay không? Rama liền bất đắc dĩ giống như mở miệng. Kẻ địch không chỉ có riêng chỉ có một cái a. Rama tiếng nói vừa mới dứt dưới, địch nhân mới liền xuất hiện. Bạch, bạch, bạch. Tại một trận phá không tiếng vang phía dưới, từng đạo thân ảnh liền theo bốn phương tám hướng lướt đến. Rơi vào Rama đoàn người chung quanh. Đó là cùng vừa mới người áo đen một dạng. Toàn thân bị áo choàng bao bọc lại người. Cho đến lúc này, Rama mới cẩn thận quan sát bộ dáng của đối phương. Đối phương hết thảy có 8 người. Mỗi một cái đều thân mặc áo choàng cùng áo đen. Đem tướng mạo của mình giấu ở trong đó. Bại lộ tại bên ngoài vẻn vẹn có thân thể đường nét. Lại có loại không nói được âm u cảm giác. Bởi vì, mỗi một người bọn hắn tay chân đều dị dạng dài. Bả vai cơ bắp càng là nhô lên đến một cái khoa trương trình độ. Không có bị áo choàng che khuất mặt thì đều mang theo mô phỏng thú loại xương đầu chế ra mặt nạ. Bờ môi ở giữa có thể nhìn thấy đến lớn đến mức dị thường so le răng nanh. Thoạt nhìn căn bản không giống người, mà là giống hình người dã thú. Trên thực tế, những người này cùng hình người dã thú cũng không có gì khác biệt. bọn hắn bản thân liền không phải nhân loại, thậm chí bị ma tộc cho gạt bỏ, dựa vào bạo lực cướp đoạt thủ đoạn chiếm lấy hết thảy dùng cho duy trì sinh tồn tài nguyên. Chính là chân chân chính chính hình người dã thú. Bọn hắn mặc dù là vampire, lại bởi vì vô phương triệu hoán quyến thú mà ở trong người vùi sâu vào từng kiện ma cụ, biến thành khác hẳn với người bình thường vũ khí bản thân. Ti tiện hung quỷ, nhìn xem những người này, Veldiana như cuối cùng kịp phản ứng giống như, trong mắt, trên mặt đồng đều hiện lên ra căm hận tình cảm. Những người này, chính là Nin Pusi hung quỷ, một đám hạ đẳng vampire, hại Veldiana gia tộc lạc bại, lãnh thổ bị cướp đoạt, liền phụ thân đều bị sát hại, sau cùng chỉ có thể bằng vào tỉ muội hai người. Tại đối phương truy sát dưới, kéo dài hơi tàn lấy, muốn nói thâm cừu đại hận, cái này đích xác là thâm cừu đại hận, thế mà truy sát ta đến cái này Demon Sanctuary bên trong tới rồi sao? Veldiana liền nghiến răng nghiến lợi lấy, chỉ là, Rama muốn nói, nếu là chuẩn bị tại đây bên trong tổ chức yến hội, xuất hiện ở đây không phải rất bình thường sao? Rama không có chút nào chú ý mình bị dòng dã 8 tên hung ác ma tộc cho vây quanh cái này tình. Huống, thoải mái nhàn nhã giống như mở miệng, cũng là không nghĩ tới bọn hắn hội trực tiếp như vậy phát động công kích. Thật coi đảo Itogami không có ai sao? Nhớ tới tại đây bên trong xảy ra sự kiện rất có thể đã để đảo nhân tạo quản lý công xã làm ra. Phản ứng. Bắt đầu liên lạc đặc khu đội canh gác, thậm chí bắt đầu liên lạc công ma quan. Chính mình vị kia thân vì quốc gia công ma quan tỷ tỷ đoán chừng phải làm thêm giờ. Rama mặc dù cười, trong mắt lại không chút nào ý cười. Dưới tình huống như vậy, 20:28:17 đối đặc biệt đối tượng phát động tập kích bất ngờ kế hoạch thất bại, đi vào chính diện giao chiến. Cầm đầu một tên hung quỷ phát ra giống như máy móc một dạng âm u. Tiếng báo cáo, chợt toàn thân gợn sóng lên ma lực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hung quỷ thân thể lập tức vang lên một trận máu thịt tiếng xé rách. Đó là bên trong giấu tại hung quỷ trong cơ thể ma cụ phá thể mà ra mà đưa tới động tĩnh. Chỉ gặp. Tên kia hung quỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều lần lượt toát ra vũ khí tới. Những vũ khí kia bên trong, có rất nhiều lưỡi đao, có rất nhiều súng ống, lại đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo ma lực. Những vũ khí này, toàn diện đều là ma cụ. A, mắt thấy hung quỷ nhóm trong nháy mắt biến thành cái này làm người dùng mình bộ dáng. Nagisa liệt không chịu được rít gào lên, cho dù là tại Demon Sanctuary bên trong, vậy cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế làm người dùng mình ma tộc. Cái kia xinh xinh xé rách máu thịt, nhường toàn thân đều toát ra vũ khí tới bộ dáng, thật sự là quá mức dọa người, cơ hồ không có ma tộc sẽ làm nguy hiểm như vậy thể xác cải tạo. Chỉ có những cái kia tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng quân nhân, chuyên nghiệp hoặc là tội phạm mới sẽ làm ra chuyện như vậy à. Mà rõ ràng, hung quỷ liền là một nhánh cùng những tồn tại này không có gì khác biệt bộ tộc. Nương tựa theo thân là vampire năng lực tái sinh cùng phụ chi sinh mệnh lực. Này chút hung quỷ liền không chút do dự cải tạo chính mình thân thể. Lại thêm 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy ma lực, sử dụng hàng loạt ma cụ tới chiến đấu, lực lượng cũng là phi phàm. Thế là, từng cái hung quỷ liền giơ tay lên, đem lòng bàn tay lên họng súng nhắm ngay Rama đoàn người phương hướng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một giây sau, từng cái họng súng lần lượt phun ra lửa ánh sáng. Nhường cho con đánh từng cái mãnh liệt bắn hướng Rama đoàn người vị trí. Đó cũng không phải bình thường đạn, mà là do thuần túy ma lực hình thành ma đạn. Mỗi một phát uy lực đều đủ để đánh nát người thân thể. Uy lực kinh người, thế nhưng, chính là bởi vì là ma lực hình thành đạn pháo,